Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, Tứ Tỷ Biệt Thự. Tứ Tỷ, nơi này chính là ngươi biệt thự sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này có hai bóng người lái một chiếc màu đỏ Ferrari tiến vào một tòa như vậy đại trong biệt thự. Nhìn lên trước mặt biệt thự, Diệp Thần đã không có như vậy chấn kinh. Ngược lại, tỷ tỷ mình nhóm biệt thự, khẳng định một cái so một cái đồ biến thái. Coi như không phải như vậy, cũng là không sai biệt lắm lực lượng ngang nhau. Bất kể nói thế nào, chính mình tứ tỷ đều là nữ vũ thần nha. Thế nào, thích không? Mà ở bên cạnh trên ghế lái phụ Diệp Tuyền nghe đến, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Chính mình biệt thự là dựa theo trước kia cổ đại tứ hợp viện tiêu chuẩn đến kiến thiết. Mặc dù nói, có hiện đại biệt thự khí tức, bất quá cũng coi là kết hợp. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, cuối cùng đi đến phòng khách trước mặt. Dừng lại, ta có thể đi. Diệp Tuyền nhìn đến Diệp Thần thoáng cái kéo ra ghế lái phụ cửa xe. Sau đó duỗi ra hai tay thời điểm, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Như thế một chút xíu khoảng cách, mình có thể đi. Ai? Thế mà, còn không có đợi đến Diệp Tuyền nói cái gì, lúc này lại là bị Diệp Thần cho thoáng cái ôm vào trong ngực. Cái này khiến Diệp Tuyền sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Bất quá, lại là không có bất kỳ cái gì dãy giụa. Nhìn qua, quả thực như cùng một con mèo nhỏ đồng dạng. Hé miệng cười cười. Tứ tỷ, ngươi cười cái gì? Nhìn lấy chính mình tứ tỷ bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Chính mình tứ tỷ không có phát sốt nha. Tiểu thần, ta tại nghĩ ngươi có phải hay không đối bát muội cũng là như vậy. Từ đó để bát muội lấy ngươi đạo, đem chính mình cho ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Có thể nói, như thế ôn nhu, không có người hội không thích. Đặc biệt là, có lúc tiểu thần lại có lấy một chút xíu bá đạo. Cái này để người ta càng thêm lưu luyến. Tứ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta không có. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình mới không có. Chính mình đối mỗi một cái tỷ tỷ đều là như vậy. Huống chi, bát tỷ sự tình, đó là bởi vì, tốt a, đều là mình nhịn không được, lúc này mới khai trai. Ha ha ha, không nói, bằng không, tiểu thần ngươi đều phải thẹn thùng. Tuy nhiên, thẹn thùng bộ dáng vẫn là vô cùng đẹp mắt. Diệp Tiền nhìn đến, hé miệng cười cười, tứ tỷ, muốn uống một điểm gì đó. Nhìn lấy bên cạnh ghế sofa, Diệp Thần nhẹ nhàng đem Diệp Tuyền thân thể mềm mại thả ở trên ghế salon. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Trong tủ lạnh, còn có mấy bình rượu vang đỏ mà thôi. Đến mức sữa bò cái gì? Ta đều đã có chừng một năm thời gian không trở lại. Cũng đã quá thời hạn. Cho ta một ly rượu đỏ đi. Diệp Tuyền nhìn đến, lên, hướng về bên cạnh gian phòng đi qua. Tứ tỷ, chậm một chút. Diệp Thần nhìn đến, nhắc nhở một tiếng, kinh lịch thời gian dài như vậy, lâu như vậy kịch liệt va chạm. Đối với mình cái này tứ tỷ, Diệp Thần vẫn là vô cùng bội phục, vô cùng cảm động. Rốt cuộc, đại bộ phận địa phương đều đã biến hình, mở, mà chính mình tứ tỷ, lại là vẫn như cũ thỏa mãn chính mình. Điểm này, mới là nhất làm cho Diệp Thần đau lòng. Còn không phải là bởi vì ngươi. Lúc bình thường tựa như đối đãi bảo bối đồng dạng đối đãi ta. Vừa đến loại sự tình này, quả thực lục thân bất nhận, hận không thể có thể thật tốt tiến công. Diệp Tuyền nghe đến, trắng Diệp Thần liếc một chút, sắc mặt có chút vặn vẹo, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, tứ tỷ, ta thật không phải cố ý. Đó là bản năng phản ứng. Bản năng phản ứng, nhìn lấy chính mình tứ tỷ có chút băng lãnh bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, sinh hoạt, cần kích tình, điểm này, chính mình có thể là vô cùng rõ ràng. Đúng, tứ tỷ, đây là quần áo ngươi sao? Nhìn đến bên cạnh trên ghế salon một bộ màu đen đồ lót thời điểm, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Phía trên này, có một vệt nhấp nhô hương thơm. Bất quá, Chính mình tứ tỷ hẳn là sẽ không mặc như thế y phục mới đúng. Hoặc là nói, đây là mấy năm trước chính mình tứ tỷ y phục. Không muốn, rốt cuộc, cái này là một đôi A quy mô, khiến người ta có chút khó có thể tiếp nhận tồn tại. Không phải ta, hẳn là ngươi nhị tỷ. Diệp Tuyền nói xong, khoát khoát tay, đi tiến gian phòng bên trong. Nhị tỷ, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, giống như có chút là, phía trên này nhấp nhô hương thơm, còn thật có chút nhi quen thuộc. Tiểu Thần, ngươi chính là một cái đồ biến thái. Mà từ trong phòng đi ra Diệp Tuyền nhìn đến Diệp Thần ngửi một cái thời điểm. Sắc mặt có chút ửng đỏ, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Tứ tỷ, không phải ngươi muốn như thế. Diệp Thần nhìn đến hướng về phòng vệ sinh đi qua Diệp Tuyền. Sắc mặt bất đắc dĩ, nhanh chóng giải thích một câu. Chính mình, còn thật không phải biến thái nha. Không phải ngươi muốn như thế. Bi kịch nha, ha ha ha, thế mà. Diệp Tuyền mới không có chút nào để ý tới. Ngược lại là tiến vào trong phòng vệ sinh. Một hồi, một đống đồ lót ném ra. Tiểu Thần, ngươi cái thói quen này. Cho ngươi, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bên cạnh trên mặt đất y phục. Diệp Thần sắc mặt mặt sạm lại. Chính mình, không phải tứ tỷ ngươi muốn như thế nha. Tính toán, giúp ném vào máy giặt đi. Mà tại sao cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có nhiều lời, cầm lấy trên mặt đất đồ lót. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt có chút hỏa nhiệt. Trên tay phải truyền đến một vệt nhiệt độ còn có một số ẩm ướt. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Diệp Thần biết, chính mình tứ tỷ vừa mới. Uy, bát tỷ, sự tình gì sao? Mà tại Diệp Thần đem y phục bỏ vào bên cạnh vừa giặt áo máy thời điểm. Diệp Tinh điện thoại đánh tới. Không có nhiều lời, nhanh chóng tiếp nghe, cái này thời điểm, chính mình bắt tỷ gọi điện thoại cho mình, không phải là có cái gì chuyện trọng yếu đi, còn có chuyện gì sao? Ngươi tên tiểu tử thúi này, lâu như vậy, cũng không cho bắt tỷ gọi điện thoại, liền xem như một cái tin nhắn ngắn cũng tốt nha. Ngươi có biết hay không? Hiện tại bọn hắn người sói đều nói ngươi chết, mà tại điện thoại bên kia, Diệp Tinh sắc mặt bất đắc dĩ. Thậm chí có chút phẫn nộ. Bát tỷ, đây là ta sai. Là ta sai. Ngươi đi é quốc. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chấn kinh. Chính mình bát tỷ, một người qua bên kia. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Không có. Cũng là một số bước vào Đại Tây Bắc. Bị ta bắt được. Bọn họ nói các ngươi bị lão đại bọn họ diệt. Ngươi có biết hay không? Bát tỷ nhiều nữa gấp. Bát tỷ. Ngươi mau trở lại đi. Bên kia có một cái gia hỏa. Rất lợi hại. Liền xem như ta. Muốn giết chết hắn. Đều rất khó khăn. Diệp Thần nghe đến. Nhắc nhở một câu. Ta biết. Ngươi không có việc gì liền tốt. Hiện tại. Ngươi ở đâu? Bát tỷ. Ta tại NJ. Tứ tỷ biệt thự nơi này. Diệp Thần nghe đến. Giải thích một câu. Tứ tỷ biệt thự. Đã như vậy. Không quấy rầy ngươi. Ngươi nhị tỷ, cũng tại Nam Kinh, ngươi xem đó mà làm thôi. Nếu như ngươi chỉ đau tứ tỷ một người, nhị tỷ nói không chừng hội ăn dấm đâu. Mưa móc chia đều, biết hay không, thì dạng này, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy chính mình bát tỷ lời nói. Diệp Thần sắc mặt mặt sạm lại, bát tỷ, nói chuyện chú ý hình tượng nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.